Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 184. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Đồng Duyên biết chuyện, cậu lấy tạp chí ra nhìn thử ảnh của Evelyn. Xem xong thì nhíu mày nhếch môi một cái, khoảng cách giữa hai mắt của cô ta đủ để đặt thêm một cái miệng trên sống mũi rồi ngồi ăn cơm ở đấy chắc cũng không cản được cô ta chớp mắt đâu. Nghĩ một lúc, Đồng Duyên liền gọi điện thoại cho quản gia. Đồng Duyên, chú giúp cháu hỏi thử cái công ty người mẫu gọi là Thượng Không đó có bán không? Quản gia hỏi rất khách khí. Nếu họ chịu bán, cậu tính giải thích thế nào với tổng giám đốc Đồng? Đồng Duyên, ồ, chú cứ nói với ba cháu là cháu rảnh quá nên muốn mua một cái công ty về chơi. Quản gia, vâng, tôi hiểu rồi. Đồng Duyên cuối cùng không thể mua đứt công ty Thượng Không. Quản gia đã chọn cách đi đường vòng. Mua cổ phần, Thượng Không là một trong những công ty người mẫu hàng đầu trong nước. Đương nhiên không dễ dàng chuyển nhượng, nhất là bán cho một kẻ ngoại đạo nổi tiếng ăn chơi như Đồng Duyên. Nghe thôi đã thấy nực cười. Thực ra Đồng Duyên cũng chẳng thật sự muốn cái công ty đó. Cậu chỉ muốn đặt Evelyn vào trong tầm kiểm soát của mình. Chỉ khi Evelyn nằm trong tay cậu, cậu mới có thể an tâm. Hứa Hân Đoá vừa mới bước chân vào nghề, gặp phải đối thủ đầu tiên, Đồng Duyên liền ra tay lớn như vậy. Đi mua luôn cổ phần công ty người ta. Vậy sau này nếu Hứa Hân Đoá gặp chuyện khác thì sao? Đồng Duyên còn có thể làm đến mức nào nữa? Chính cậu cũng không biết, cũng chẳng nghĩ nhiều. Dù sao thì giờ cứ giải quyết dị số này trước đã. Dập được một đứa là yên một đứa. Không hề để Hứa Hân Đoá biết, Đồng Duyên lặng lẽ mua vào lượng cổ phần vừa đủ để trở thành cổ đông có tiếng nói tại Thượng Không. Việc đầu tiên anh yêu cầu chính là đổi quản lý của Evelyn. Quản gia nhắn hỏi, cậu muốn kìm hãm sự phát triển của Evelyn à? Đồng Duyên, không, sao phải làm vậy? Tôi là cổ đông đấy, đương nhiên phải trông chờ đám người mẫu đầy tiềm năng này kiếm tiền về cho tôi chứ. Quản gia, vậy ý của cậu là? Đồng Duyên, tìm một người quản lý luôn bám sát Evelyn, rồi thỉnh thoảng nhẹ nhàng nói kiểu như, cô xem Hứa Hân Đoá người ta giỏi chưa kìa. Sau đó khẽ thở dài một cái, đừng quá lộ liễu, kẻo bị ghét ngược lại. Đồng Duyên hiểu rất rõ, những cô gái kiểu như Evelyn, tự tôn ngút trời, thứ họ ghét nhất chính là bị người mới vượt mặt. Huống chi trong mắt Evelyn, Hứa Hân Đoá còn là người vừa mới được huấn luyện mấy tháng, đúng nghĩa. Tay mơ, bị một kẻ vừa chập chững bước chân vào giới chuyên nghiệp vượt mặt. Đó là chuyện cô ta không thể nào chịu nổi, cho nên cứ khen ngợi đối thủ ngay trước mặt Evelyn, chính là cách đâm trúng chỗ đau nhất của cô ta. Evelyn ký hợp đồng dài hạn với Thượng Không, trong nhiều năm tới vẫn còn nằm trong vòng kiểm soát của Đồng Duyên, không sợ cô ta bày trò gì ra quá lớn. Cách làm của Đồng Duyên rất đơn giản, đánh vào điểm yếu nhất của đối phương, rồi trông chừng kỹ, làm xong hết mọi chuyện, Đồng Duyên lại lôi sách ra học cổ văn. Học đến mức đầu óc quay cuồng, nghĩ đến việc sắp khai giảng, lòng lại càng rối bời. Vào học kỳ mới, cậu sẽ chuyển sang lớp hòa tiễn, nơi đó không quen biết ai, không được nói chuyện riêng trong giờ, càng không thể ngủ gật. Lịch học thì kín mít hơn lớp quốc tế, mà còn bị ép ở nội trú cả học kỳ. Chỉ tưởng tượng thôi mà Đồng Duyên đã thấy tuyệt vọng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh Trương cung kính dẫn Hứa Hân Đoá bước đến bên cạnh vị tổng biên tập, giọng nói cũng nhẹ nhàng hơn hẳn. Chào tổng biên, tôi là Trương Nghị bên bộ phận người mẫu của Tinh Dự. Hôm nay đặc biệt đưa người mẫu mới của công ty Hân Đoá đến kính ngài một ly. Cảm ơn ngài đã cho cô ấy cơ hội lên bìa tạp chí lần trước. Nói xong, anh khẽ đẩy Hứa Hân Đoá bước lên phía trước. Hứa Hân Đoá ngẩng đầu, lộ ra khuôn mặt trắng trẻo thanh tú. Trên đầu vẫn cài chiếc kẹp nơ bướm, trông vừa ngoan ngoãn lại có chút lạnh lùng. Cô cầm ly rượu lên, khẽ gật đầu với tổng biên, giọng nhỏ nhẹ. Chào tổng biên, cảm ơn ngài đã cho tôi cơ hội được chụp bìa lần trước. Nếu sau này có cơ hội hợp tác tiếp, mong rằng tôi có thể thể hiện tốt hơn. Cô không nói nhiều, giọng cũng không lấy lòng, lại toát ra một cảm giác chân thành khác biệt, rất thật. Tổng biên đánh giá cô từ trên xuống dưới, thấy cô ăn mặc chỉnh tề, nói năng đúng mực, gương mặt lại vô cùng nổi bật, trong mắt liền hiện lên chút kinh ngạc. Bà cười nhẹ, nâng ly rượu lên. Là cô à, cô bé, vậy thì uống cạn ly này nhé. Hứa Hân Đoá cắn răng uống một ngụm, cố gắng nuốt xuống mà không nhăn mặt, nhưng mặt lại đỏ ửng lên ngay lập tức. Tổng biên càng cười vui hơn, vỗ vỗ mờ u bàn tay cô. Cũng gan đấy, loại con gái như cô không nhiều, mà thú vị đấy. Anh Trương lập tức cười phụ họa, Hân đoá tửu lượng không tốt, hôm nay có thể uống được một ly thế này, đúng là đã cố gắng lắm rồi. Tổng biên phẩy tay, tôi đâu có chọn người vì tửu lượng, biết chừng mực là được. Bà ngừng lại một chút rồi nói tiếp, tạp chí bên tôi đúng là đang tìm người mẫu ký hợp đồng dài hạn. Cô bé này của các cậu, cứ để tôi theo dõi thêm xem sao. Anh Trương nghe vậy mừng rỡ gật đầu lia lịa, chắc chắn chúng tôi sẽ không làm ngài thất vọng. Vừa định rút lui trong êm đẹp, thì đằng sau bỗng vang lên một giọng nói. Ồ, chẳng phải là Hứa Hân Đoá sao? Giọng nói không lớn, nhưng lại mang rõ ràng vẻ khiêu khích và mỉa mai. Hứa Hân Đoá quay đầu lại thì thấy Evelyn. Cô ta mặc một chiếc váy ngắn màu xám bạc cực kỳ nổi bật, trang điểm sắc sảo, vừa xuất hiện đã như muốn trở thành tâm điểm. Đôi mắt cô ta nhìn Hứa Hân Đoá, ánh lên vẻ lạnh lẽo. Thật trùng hợp nhỉ? Evelyn thong thả bước tới, tay cũng cầm một ly rượu. Một buổi tiệc quan trọng như thế này mà cô cũng có thể tới được, tinh dự các người giờ có vẻ có tài nguyên ghê đấy. Giọng điệu cô ta nhẹ bẫng, như đang tán chuyện, nhưng từng câu từng chữ đều châm chọc. Hứa Hân Đoá chỉ liếc nhìn cô ta một cái, không đáp lời. Anh Trương cảm thấy không ổn, vội vàng chen vào làm dịu không khí. Chào Evelyn, hôm nay đông vui thật, cách Trương.